Chẳng biết lúc nào, tay cụt người áo đen, đi theo phía sau mấy người mặc Thiên Huyền Tông quần áo nam tử trẻ tuổi, đi tới Thiên Huyền Thành cửa thành Bắc. Bọn hắn sợ hãi rụt rè, cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, sợ mục đích của mình bị người khác phát hiện. Đại nam nhân, đi đường muốn thẳng lưng, muốn đi ra khí thế. Tay cụt người áo đen hiển nhiên có chút vui sướng, trong lời nói đều mang trêu chọc ý tứ. Trưởng lão, ngươi xác định không có bất kỳ phong hiểm sao? Bên trong một cái nhỏ bé nam tử, thấp giọng hỏi. Có thể có vấn đề gì? Tiêu Âm đi Vân Lam Tông, Huyền Thanh bây giờ bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi. Toàn bộ Thiên Huyền Tông đều ở tay ta. Tay cụt người áo đen lộ ra một mặt cười lạnh, dùng sức cầm một chút nắm đấm, lạnh giọng nói. Qua đêm nay, toàn bộ Thiên Sát Sơn Mạch, tận thuộc sở hữu của ta. Vậy liền sớm chúc mừng trưởng lão. Mấy người khác nhìn nhau cười một tiếng, nhao nhao sớm hướng tay cụt người áo đen chúc mừng, phảng phất một thiết đều ở bọn hắn trong khống chế. Đến lúc đó, ta đừng ở Thiên Sát Sơn Mạch tự lập môn hộ, tên là Thiên Sát Tông. Các ngươi có mấy người, tất cả đều là ta Thiên Sát Tông trưởng lão. Tay cụt người áo đen đã lâm vào tưởng tượng của mình bên trong, phảng phất hắn thấy được trước mắt mình ngồi ở cao quý vô cùng trên ghế, nhận vạn người kính ngưỡng. Thế nhưng là trưởng lão, Thiên Huyền Tông bên trong, thế nhưng là còn có một cái bát trưởng lão, cái kia bát trưởng lão là phiền phức. Có một cái tuổi trẻ nam tử nhỏ giọng nhắc nhở, sợ bát trưởng lão lầm đại sự của bọn hắn. Bát trưởng lão, nâng lên cái tên này, tay cụt người áo đen một tiếng khinh thường cười lạnh, gia hỏa này, già nên hồ đồ rồi, thế mà cho rằng Lâm Vân nói lời là đúng, hiện tại ngay cả hắn cũng không phản đối Lâm Vân, lúc trước ta còn. Tay cụt người áo đen nói đến chỗ này thời điểm, nhìn một chút mình tay cụt, không hề tiếp tục nói. Cũng là, tại trưởng lão uy áp phía dưới, hắn một cái nho nhỏ bát trưởng lão, qua đêm nay cũng liền không tồn tại nữa. Một cái khác nam tử trẻ tuổi phụ họa nói, nghe nói còn có cái gọi Yến Vô Tích gia hòa, đối Lâm Vân cũng là như thiên lôi sai đâu đánh đó. A, một cái nho nhỏ cấp 3 võ tông, không đủ gây sợ, đổ nước vào não cấp Lâm Vân làm chó đi. Tay cụt người áo đen khinh thường phủi một chút. Đêm nay Thiên Huyền Thành nhưng là thật yên tĩnh a. Bảo tố trước khi đến, khẳng định là an tĩnh nhất. Còn lại mấy cái nam tử trẻ tuổi đều tại nhỏ giọng thảo luận làm Thiên Sát Tông thành lập về sau, bọn hắn còn đảm đương chức vị gì, đem tương lai cảnh đẹp, toàn bộ đều quy hoạch đến hết sức rõ ràng. Tất cả yên lặng cho ta chút, chờ bắt lại nơi này, lại nói cũng không muộn. Tay cụt người áo đen bất mãn nộ quát to một tiếng, cái này tuổi trẻ nam tử lúc này mới rối rít yên tĩnh trở lại. Tay cụt người áo đen không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thẳng đến không lâu sau đó, đường chân trời đột nhiên đen nghịt xuất hiện từng đợt cho bụi. Ngay sau đó, một mảnh chỉnh tề quân đội, đồng thời xuất hiện ở đường chân trời bên trong, hướng phía Thiên Huyền Thành đi tới. Chỉnh tề bộ pháp, như là thổi lên tử thần kèn lệnh, chờ đến bọn hắn tiến vào Thiên Huyền Thành về sau, nơi này đem sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Mà đây một thiết, đều đã tại tay cụt áo đen bộ não người bên trong hiển hiện, hắn đã có thể tưởng tượng đạt được. Tiêu Âm nghe được tin tức này thời điểm, biết là thế nào một phó biểu tình. Bái kiến hội trưởng đại nhân, gặp qua bốn vị hội trưởng. Tay cụt người áo đen cung kính hướng phía đây bốn cái ám sát hội trưởng thi lễ một cái. Không cần đa lễ, tiên tiến thành. Dẫn đầu phân hội trưởng không nhịn được khoát tay áo, sau đó đối bên người một tên khác hội trưởng nói. Không nên ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, ngươi mang theo quân đội. Tiến vào mỗi một nhà mỗi một hộ, nam nhân, lão nhân toàn bộ giết chết, tiểu hài cùng nữ nhân tự lưu lại. Tốt, vừa vặn gần nhất kém mấy cái đồ chơi, có thể tìm kiếm mấy cái. Người này trên mặt nổi lên một trận mịt mờ tiếu dung, vỗ vỗ bàn tay của mình, liền chuẩn bị mang theo quân đội tiến vào Thiên Huyền Thành nội. Ta cảm thấy nam nhân cùng lão nhân sẽ không chết, tiểu hài cùng nữ nhân cũng sẽ không để các ngươi mang đi. Một đạo thanh âm bình thản đột nhiên vang lên, truyền vào đến bọn hắn trong lỗ tai của mỗi người. Sau đó, đạo thanh âm này từng chữ nói ra nói. Đêm nay, các ngươi toàn muốn chết. Cái này, đây là... Nên ngừng tí người áo đen nghe được thanh âm này thời điểm, giật nảy cả mình, kém chút tự té ngã trên đất. Ra, không muốn giả thần giả quỷ, có bản thân xuất hiện cùng ta 5.000 đại quân một trận chiến. Dẫn đầu hội trưởng không chút nào không khẩn trương, hắn thấy, phía sau hắn 5.000 đại quân chính là hắn bảo hộ, chính là là Tiêu Âm tự mình đến đây, 5.000 đại quân cũng theo liền có thể giết chết nàng một cái võ hoàng. 5.000 đại quân, một đạo khác âm thanh âm vang lên, 10 phần khinh thường, rất đáng gờm sao. Theo đạo thanh âm này, mấy đạo thanh âm chậm rãi từ trên cửa thành xuất hiện, quan sát dưới cửa thành những người này. Tay cụt người áo đen hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian thối lui đến cái này dẫn đầu phân hội hội trưởng bên người, sợ Tiêu Âm giết hắn. Mà rõ ràng, Tiêu Âm kia phẫn nộ đến nhanh muốn giết người ánh mắt, vẫn ở nhìn chằm chằm hắn. Xuất hiện ở cửa thành bên trên mấy người, chính là Lâm Vân, Tiêu Âm, Nguyệt Nguyệt, Trương Vĩ cùng Yến Vô Tích. Từ hôm qua Trương Vĩ truyền đến tin tức về sau, bọn hắn liền đã ra roi thúc ngựa, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, tựu chạy về Thiên Huyền Thành. Chỉ có 6 người, cũng vọng tưởng cùng ta 5.000 đại quân đối kháng. Hỗn sợ tiểu tử. Phân hội hội trưởng liếc thấy hướng về phía Lâm Vân, mà Lâm Vân thì mây trôi nước chảy, chắp hai tay sau lưng, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, loại này miệt thị ánh mắt, để hắn cảm giác được thập phần khó chịu. 5.000. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, lập tức phủi tay. Theo bàn tay đập thanh âm, đường chân trời cuối cùng vang lên vạn mã buôn đằng thanh âm. Dần dần, một chi một vạn người quân đội, vây lại cái này ám sát hội 5.000 đại quân. Lão đầu A, ta vừa mới nghe nói ngươi nói ta đầu rót thủy. Yến Vô Tích đúng lúc đó ghé vào tường thành chỗ, nhìn xem dưới đáy tay cụt người áo đen, cười nói. Có thể vì Lâm Vân đại nhân duy thủ là xem, kia là vinh hạnh của ta. Dù sao, ngươi ngay cả làm chó cơ hội đều không có. Tay cụt người áo đen cúi đầu, không dám nói lời nào, run rẩy thân thể. Toàn quân rút lui. Phân hội hội trưởng lập tức quyết đoán, một vạn người cùng 5.000 người, đây chính là một trận thất bại chiến dịch. Dù cho chết 5.000 người không có quan hệ, chỉ muốn 4 người bọn họ phân hội hội trưởng bất tử, về sau đồng dạng có thể ngóc đầu trở lại, chỉ là hắn không nghĩ tới. Tin tức đến tột cùng là thế nào tiết lộ phong thanh? Ta trước hết giết ngươi. Dẫn đầu phân hội hội trưởng trong hai con ngươi hung quang lấp lóe, như ngừng lại tay cụt áo đen trên thân thể người. Hắn thấy, nhất định là người này để lộ phong thanh, mới để bọn hắn lần này muốn sỉ nhục rút lui. Không. Tay cụt người áo đen mở mắt, cứ như vậy nhìn xem một cây đại đao bổ về phía hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp một thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt tự ngăn tại kết thúc tí người áo đen trước mặt, nhất trưởng đánh vào người hội trưởng này ngực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, nghiêng về một bên, ta Thiên Huyền Tông người, không tới phiên ngươi đến sát. Cấp 8 võ hoàng một kích. Tiêu Âm phẫn nộ một kích, trực tiếp đem cái này phân hội hội trưởng ngực trực tiếp đánh cho sụp đổ. Các huynh đệ, giết cho ta. Thượng quan Hạ Viêm xuất lĩnh lấy một vạn đại quân, tiến quân thần tốc, như vào trốn không người. Đây 5.000 nhân mã, đại bộ phận đều là võ vương cảnh giới người tu luyện. Bây giờ thấy phân hội hội trưởng trực tiếp bị người một chiêu đánh cho gần chết, nơi nào còn có cái gì nghĩ muốn chiến đấu tâm tư, rất nhiều người đều lâm trận phản chiến. Vứt xuống vũ khí, biểu thị mình đầu hàng. Chủ nhân, ngươi quả nhiên là liệu sự như thần A. Yến Vô Tích ân cần đi tại Lâm Vân bên người, nịnh nọt nói. Lâm Vân cho hắn tin, nội dung trong bức thư, chính là để hắn mỗi ngày 12 canh giờ, không ăn không uống, đi giám thị Thiên Huyền Tông một tên trưởng lão, mặt khác cái kia trong cẩm nang, còn đưa hắn một đạo huyễn hóa phù, đây mới có hôm nay kết quả như vậy. Nếu như không có Lâm Vân chưa biết hiểu nhau, vậy bây giờ đoán chừng ám sát hội đã hoàn toàn nắm trong tay Thiên Huyền Tông. Đến lúc đó, tứ tông liên minh đem tự sụp đổ, nơi nào còn có cái gì trường lạc môn. Lâm Vân không để ý đến hắn, đi tới Tiêu Âm bên cạnh, nhìn xem cái này tay cụt người áo đen. Dù cho người áo đen này đợi diện cụ, hắn cũng vẫn như cũ biết là ai. Thanh lý môn hộ loại chuyện này, ta tự mình tới. Tiêu Âm biết Lâm Vân đứng ở sau lưng chính mình, nhưng là nàng cũng không muốn để Lâm Vân động thủ, thuộc về Thiên Huyền Tông người, nàng muốn tự mình giải quyết tên phản đồ này. Đối đãi phản đồ, đừng có nửa điểm lòng từ bi. Lâm Vân xoay người, hững hờ nói, trải qua chuyện của kiếp trước, hắn thề, kiếp này sẽ không lại để bất luận kẻ nào có cơ hội phản bội hắn. Chỗ với, hắn lưu lại một cái tâm nhãn, nhanh rút lui. Mặt khác tam cái phân hội hội trưởng, giờ phút này thấy được Tiêu Âm Nhất trưởng đem mình đồng bọn đánh cho gần chết, chỉ muốn mau sớm rời đi nơi này. Bởi vì bọn hắn biết bọn hắn không giống với binh sĩ, Tiêu Âm sẽ không tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Vậy liền làm sao các vị? Đúng lúc này, một đạo như là quỷ thần âm trầm thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên. Ngay sau đó, hai cái phân hội hội trưởng bị hai bàn tay to bắt lấy bả vai. Bọn hắn ra sức muốn tránh thoát, lại phát hiện bàn tay này như là ưng chảo, lực đạo vô cùng lớn, căn bản là không tránh thoát. Lâm Vân mặt không biểu tình, một cái tay nhấc lên một cái phân hội hội trưởng. Đây tam cái phân hội hội trưởng tựa hồ thực lực vẫn còn tương đối yếu, chỉ có cấp 8 võ tông cảnh giới. Tại Lâm Vân trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Một cái khác phân hội hội trưởng, thấy được Lâm Vân bắt lấy hai người, biết mình có cơ hội chạy trốn, cũng không quay đầu lại tự hướng mặt ngoài chạy tới. Thất thải hòn bi bảo cầu trấn yêu. Lúc này, một cái sáng sủa nữ tiếng vang lên, chỉ gặp Nguyệt Nguyệt đứng ở thành trì bên trên, trên thân sáng lên thuộc về nàng thất thải hòn bi võ hồn. Mà theo thanh âm của nàng, chung quanh tiên khí hội tụ đến hòn bi bên trên, nhanh chóng tạo thành một cái cự đại thất thải cầu, đem cái này phân hội hội trưởng bao phủ tại trong đó. Lâm Vân nhìn sau khi tới, hài lòng gật gật đầu, xem ra Nguyệt Nguyệt vẫn là không có lãng phí đây cường đại võ hồn thiên phú, đem mình giao cho nàng đồ vật. Học xong một chút, thất thải hòn bi lực lượng tăng phúc, thất thải hòn bi tốc độ tăng phúc, thất thải hòn bi phòng ngự tăng phúc. Theo Nguyệt Nguyệt thanh âm, nàng thất thải hòn bi võ hồn, phân tán đi ra tam đạo cực hạn quang mang, bao phủ tại thượng quan Hà Viêm còn có trăm tên lính trên thân. Đây cố lực lượng, Nguyệt Nguyệt cô nương, lợi hại a. Thượng quan Hà Viêm ngửa mặt lên trời cười to, nguyên bản hắn chỉ có cấp 5 võ vương cảnh giới đỉnh cao. Tại Nguyệt Nguyệt thất thải hòn bi gia trì dưới, vậy mà nhưng với đạt tới cấp 9 võ vương cảnh giới, hiện tại càng là tại trong quân địch thành thạo điêu luyện. Nguyệt Nguyệt nghe được thượng quan Hà Viêm, nở một nụ cười, chỉ bất quá biểu lộ có chút trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, dù sao nàng cũng là lần đầu tiên tăng phúc nhiều người như vậy, cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Trong chiến trường thượng quan Hà Viêm, thả ra mình võ hồn, trên đỉnh đầu xuất hiện thuộc về hắn kim sắc hỏa diễm liệt diễm điểu, theo sát lấy, một thân kim sắc áo giáp, trong nháy mắt tựu trải rộng toàn thân của hắn. Đến, để chúng ta sát thống khoái đi. Thượng quan Hà Viêm mặt mũi tràn đầy hưng phấn còn có cuồng nhiệt, vì chờ đợi ngày này, hắn cũng không biết chờ bao lâu. Ta tới đi. Lúc này, Lâm Vân đi tới Nguyệt Nguyệt bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói. Ngươi chuyên tâm vì thượng quan tăng phúc là được rồi. Lâm Vân để Nguyệt Nguyệt tiếp xúc rơi bảo tháp trấn yêu. Đây là một loại cường mà hữu lực giam cầm thủ đoạn. Mặc dù Nguyệt Nguyệt chỉ có cấp 7 võ tông thế lực, nhưng là đây bảo tháp trấn yêu. Nếu là chúng đích một nhất cấp võ hoàng, đối thủ cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Tạ ơn sư phó. Nguyệt Nguyệt thở dài một hơi. Đây là bao phủ tại người hội trưởng kia trên người thất thải hòn bi biến thành mấy đạo quang mang. Về tới Nguyệt Nguyệt trong thân thể, cái này phân hội hội trưởng mới vừa vặn thở dài một hơi, một thanh trường kiếm, mang theo không thể ngăn cản khí thế, đem hắn một phân thành hai. Ngã xuống thời điểm, hắn nhìn thấy, là còn lại tam cái hội trưởng thi thể, một trận chiến này, bọn hắn ám sát hội, đại bại. Mà một bên khác, Trương Vĩ còn có Yến Vô Tích đã đem tay cụt người áo đen bên người mấy cái kia nam tử trẻ tuổi toàn bộ đều tóm lấy. Trên chiến trường tình thế cũng 10 phần sáng tỏ, thỉnh thoảng còn truyền đến thượng quan Hà Viêm hưng phấn giống lên một tiếng. Tông chủ, tay cụt người áo đen quỳ trên mặt đất, mà Tiêu Âm một khi kéo mặt nạ của hắn, nhìn thấy chính là một trương nước mắt tuôn đầy mặt mặt. Bành phấn trưởng lão, ta không xử bạc với ngươi, vì cái gì ngươi muốn phản bội ta? Tiêu Âm không hiểu hỏi, tại Thiên Huyền Tông bên trong, nàng đối xử như nhau. Đem tất cả trưởng lão đều coi là trưởng bối, lớn nhỏ sự tình đều tự mình hỏi đến, chẳng lẽ nàng đã làm sai điều gì sao? Đều là Lâm Vân, tiểu tử kia không đến, vì cái gì chúng ta biết loạn, vì cái gì ám sát hội sẽ đến tiến công chúng ta, vì cái gì ngươi muốn thiên vị hắn, vì cái gì lão tử một trưởng lão địa vị còn không bằng hắn. Bành phấn một ngay cả bốn cái vì cái gì, đem Tiêu Âm hỏi được đều có chút mộng. Trách ngươi tham lam. Qua hồi lâu sau, Tiêu Âm bình tĩnh đến hồi đáp. Là ta tham lam sao? Bành Phấn cười lạnh nói, giơ lên mình tay cụt, chỉ vào miệng vết thương của mình, gầm thét nói. Tiểu tử này chặt bàn tay của ta, ngươi từng có hỏi qua một câu sao? Ta muốn vì ngươi nối liền đoạn trường, là chính ngươi không muốn. Tiêu Âm lạnh lùng hồi đáp, nàng cùng Lâm Vân, đối kẻ phản bội, không có nửa điểm dung người chi tâm, chỉ bởi vì bọn hắn đều trải qua trăm năm trước kia một trận âm hiểm phản bội chi chiến. Là chính ngươi cuồng vọng tự đại, là chính ngươi không biết tự lượng sức mình, là chính ngươi tham lam, suýt nữa đem ta Thiên Huyền Tông biến thành tội nhân thiên cổ. Tiêu Âm hai con ngươi phiếm hồng, có chút khống chế không nổi tình cảm của mình. Nếu không phải Lâm Vân chưa biết hiểu nhau, chờ đến ám sát hội dẹp xong Thiên Huyền Tông, kia chính nàng tự thật trở thành tội nhân thiên cổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, thanh lý môn hộ. Lâm Vân bọn người đứng ở một bên, chiến sự đã giải quyết, Thiên Huyền ngoài thành không biết nằm nhiều ít cổ thi thể, đây một chút, có đến từ ám sát hội sát thủ, cũng có đến từ tứ tông liên minh đệ tử. Đem đệ tử đã chết, toàn bộ đều mai táng đứng lên đi, nơi này, chỉ ít vẫn là thiên sát sơn mạch. Lâm Vân phất phất tay, nhìn xem những này người đã chết, trong lòng không có mặc cho gì cảm xúc. Rõ. Thượng quan Hạ Viêm đầy người tiên huyết, để hắn nhìn như là một tôn địa ngục chiến thần, đương nhiên, trên thân dính lấy huyết, toàn bộ đều là máu của địch nhân, mà ở trong đó, còn lại chỉ có Bành Phấn sự tình còn không có giải quyết, Lâm Vân cũng không có quá nhiều đi tham dự, dù sao đây là thuộc về Tiêu Âm chính mình vấn đề, nhưng là như là cuối cùng Tiêu Âm lựa chọn tha thứ Bành Phấn, vậy hắn cũng nhất định sẽ phấn thân mà lên, giải quyết hết Bành Phấn. Trên thế giới có hai chủng sự tình, một khi có lần thứ nhất, tự nhất định sẽ có lần thứ hai. Một cái là phản bội, một cái nói là láo. Lâm Vân sẽ không cho phản đồ bất kỳ cơ hội nào, vô luận là ai. Là chính ngươi tham lam, sáng tạo ra hôm nay đây một thiết. Ngươi xem một chút bên ngoài đệ tử đã chết, tất cả đều là bởi vì ngươi mà chết. Tiêu Âm nắm lấy Bành Phấn, một đường kéo tới ngoài cửa thành, đem hắn vứt xuống. Bành Phấn nhìn xem những này người đã chết, sụp đổ ngồi trên mặt đất. Ta sai rồi. Bành Phấn nỉ non nói, nhưng là hiện đang hối hận, cũng đã muộn. Đi địa ngục sám hối đi. Tiêu Âm mặt không biểu tình, tụ tập tiên khí tại trên bàn tay, nhất trưởng đánh vào Bành Phấn trên đỉnh đầu. Bành Phấn nhắm hai mắt, Tiêu Âm nhất trưởng, trực tiếp đem hắn đỉnh đầu đánh nát, cũng kết thúc hắn sinh mệnh. Giờ phút này Tiêu Âm đã không cách nào ngăn chặn tình cảm của mình, lên tiếng khóc giống. Nàng khóc không phải Bành Phấn chết, mà là mình tin tưởng người, thế mà lại phản bội mình, điểm này để nàng không có cách nào tiếp nhận. Lâm Vân Ai thở dài một hơi, đi tới Tiêu Âm bên người, nhẹ nhàng đập bờ vai của nàng, cũng chưa hề nói mặc cho gì lời an ủi. Bởi vì hắn cũng trải qua, năm đó một màn kia, giờ phút này hắn còn rõ mồn một trước mắt. Cái loại cảm giác này là tuyệt vọng, thất vọng, còn có đau lòng. Qua hồi lâu sau, Thượng quan Hạ Viêm đi tới Lâm Vân bên người, nói cho hắn biết đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về Vân Lam Tông đi. Lâm Vân đỡ lấy Tiêu Âm, hướng Thiên Huyền Tông đi đến. Các huynh đệ, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Thượng quan Hạ Viêm vui sướng phất phất tay, lại lấy ra rất nhiều tử. Chuẩn bị cùng còn lại chiến hữu đến cái không say không về. Lâm Vân mang theo Tiêu Âm về tới Thiên Huyền Tông, đem Tiêu Âm đặt lên giường, trầm mặc không nói. Sư công, ngươi nói ta có phải làm sai hay không? Tiêu Âm ở trước mặt người ngoài có lẽ là cái kiên cường nữ cường nhân, nhưng là tại Lâm Vân trước mặt lại vĩnh viễn chỉ là chưa trưởng thành tiểu hài tử. Lâm Vân lắc đầu, cười sờ lên tóc của nàng, nói, vì sao lại làm sai? Đối đãi phản đồ, không nên có bất kỳ nhân từ nương tay. Lúc này, Lâm Vân đột nhiên nghe được truyền đến trận trận thanh nhạc, còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập mùi rượu vị. Bọn hắn giống như đang ăn mừng đêm nay đại hoạch toàn thắng. Tiêu Âm cười khổ nói, chỉ bất quá nàng cũng không có cách nào cùng đi ra hưởng thụ, bởi vì nàng hiện tại nội tâm đau khổ vạn phần, tự tay chảm giết mình chọn chúng trưởng lão, loại cảm giác này thật rất khó chịu. Lâm Vân nhíu mày, vừa muốn đi ra ngoài ngăn cản, Tiêu Âm đã kéo hắn lại thủ, lắc đầu nói ra, sư công, trận này bọn hắn cũng 10 phần kiềm chế, nên để bọn hắn hảo hảo buông lỏng một chút. Lâm Vân nghe xong Tiêu Âm về sau, nhẹ gật đầu. Lúc này, Vân Lam Tông, trong đại điện, tứ tông trưởng lão, trừ bỏ Tiêu Âm bên ngoài, những người khác toàn bộ đều ở đây, còn có mỗi người bọn họ thủ hạ có thể tướng. Ở thời điểm này họp, vốn chính là bọn hắn đã quyết định quy củ, cũng liền để phòng ám sát hội đáp lấy bóng đêm đánh lén bọn hắn. Báo, chính khi bọn hắn chuẩn bị giải tán trở về phòng lúc nghỉ ngơi, một người thám tử bận rộn lo lắng chạy vào, thở hồng hộc. Tông chủ, đem khí cấp thuận lại nói. Sở Lưu Vân phất phất tay, đi tới cái này thám tử bên người. Thám tử vỗ vỗ lồng ngực của mình, sốt ruột nói. Không xong không xong, ám sát hội đại quân từ đường núi sát vào, giờ phút này đã nhanh muốn thông qua đường núi. Cái gì? Đám người toàn bộ đều hù dọa, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Có bao nhiêu người? Quách Trục Nguyệt vẫn tương đối tỉnh táo, hắn đỡ dậy cái này thám tử, hỏi vấn đề trọng yếu nhất. 300.000 nhân mã. Thám tử thành thật trả lời. 300.000 nhân mã. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, lại là 300.000 nhân mã từ đường núi tiến công, xem ra lần này ám sát hội là làm thật, không có ý định cho bọn hắn thời gian thở dốc. Tiêu Âm đâu? Chạy đi đâu rồi? Sở Lưu Vân một trưởng vỗ nát cái bàn, tức sùi bọt mép. Tiêu Âm tông chủ và Lâm Vân mang theo 1 vạn nhân mã, trở về Thiên Huyền Tông. Hà Bội Kiếm hồi đáp. Hiện từ lúc nào, nàng thế mà mang binh trở về Thiên Huyền Tông rồi? Sở Lưu Vân một mực đối Tiêu Âm có mang địch ý, giờ phút này lời nói càng có thể biểu đạt ra địch ý của nàng. Hà Bội Kiếm lập tức đối Sở Lưu Vân nói ra, Sở tông chủ, Tiêu Âm tông chủ chỗ với mang binh trở lại Thiên Huyền Tông, là sở ám sát hội biết đánh lén Thiên Huyền Tông. Còn có một chuyện khác quên ký nói cho vậy ngươi, ngoại trừ Tiêu Âm tông chủ mang về 1 vạn binh mã bên ngoài, còn có 5 vạn binh mã bị Nam Cung Vương Tử mang đi nghĩ cách cứu viện thế lực chung quanh. Sở Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, hồ nháo, ám sát hội đại quân tất cả phía Nam, Thiên Huyền Tông ở vào Thiên Sát Sơn Mạch nhất Bắc, địa thế hiểm trở, ta nhìn Tiêu Âm gia hỏa này, nhất định là có mang âm mưu. Còn có cái kia kêu cái gì Nam Cung Vương Tử, mang đi ra ngoài 5 vạn binh mã, đến nay chưa về, không biết có phải hay không là mang binh chạy. Ngươi, Hà Bội Kiếm giận dữ, đứng lên, chỉ vào Sở Lưu Vân. Hai vị tông chủ, bây giờ không phải là thảo luận ai đúng ai sai thời điểm, mà là hẳn là nghĩ như gì đối địch. Quách Trục Nguyệt ai thở dài một hơi, ngăn tại giữa hai người, hiện tại đến lúc nào rồi? Hai người kia thế mà còn có tâm tư ở chỗ này cãi nhau. Còn như gì đối địch? Ta nhìn hàng. Sở Lưu Vân lời nói vẫn chưa nói xong, Quách Trục Nguyệt một cái cất bước tựu đứng ở trước mặt hắn, gắt gao tập trung vào hắn. Sở lão đầu, nói cũng nghĩ lại, có mấy lời, nói ra khỏi miệng, tựu không có cách nào thu hồi lại. Quách Trục Nguyệt lạnh lùng nói. Hừ. Sở Lưu Vân xoay người qua, ngồi xuống ghế, không tiếp tục để ý bọn hắn. Tiêu Âm trước lúc rời đi cũng đã phân phó, nếu là nàng không tại, Tam Quân quyền thống trị tự về Quách Trục Nguyệt tạm thời đời lĩnh. Quách Trục Nguyệt lập tức đối toàn quân hạ lệnh, truyền ta mệnh lệnh, toàn quân đề phòng, đến Vân Lam Tông sơn khẩu chỗ thủ vững không ra. Hạo Nguyệt, Mộc Vân cùng Hạo Vũ, 3 người các ngươi ra roi thúc ngựa, cần phải mau chóng đuổi tới Thiên Huyền Tông thông chi Tiêu Âm tông chủ. Rõ. Sở Hạ Vũ 3 người ôm 1 quyền về sau, rời đi đại điện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1131, đại chiến bắt đầu. Trùng trùng điệp điệp quân đội, như là kiến hôi chỉnh tề từ đường núi tiến vào Thiên Sát Sơn Mạch, điên cuồng hội tụ hướng về phía Vân Lam Tông. Đây là không thể tránh khỏi một trận chiến, cũng là lần đầu tiên tứ tông liên minh cùng ám sát hội lần thứ nhất mặt chạm mặt đối chiến. Tam 10 vạn đại quân đến tiến đánh một cái Vân Lam Tông, thật là lợi hại. Lần này 30 vạn ám sát hội quân đội, hết thảy có 30 phân hội hội trưởng, hắn thực lực phần lớn đều tại cấp 9 võ tông cảnh giới. Dẫn đầu phân hội hội trưởng, càng là một cấp 9 võ tông đỉnh phong cảnh giới người tu luyện, tên là Mã Hiên. Lần này vẫn là muốn vạn phần cẩn thận, cái này Thiên Sát Sơn mạch tựa hồ có chút cổ quái. Mã Hiên cưỡi tại mã, thản nhiên nói, dù sao nhiều lần như vậy tiến đánh Thiên Sát Sơn mạch, cuối cùng đều là không công mà lui, thậm chí là tổn hại binh hao tổn tướng. Thậm chí Tứ Tông Liên Minh còn có nhàn tâm phái ra viện quân đi trợ giúp khắp chung quanh thế lực, điểm ấy ngược lại là làm hắn có chút không tưởng được. Tại số 12 chờ sát thủ rời đi đại doanh về sau, liền đem quân đội đều giao vào trong tay hắn. Bây giờ hắn thống lĩnh tam quân, cảm thấy không nên lại tiếp tục mang xuống. Nếu để cho Tứ Tông Liên Minh đem chung quanh thế lực toàn bộ đều liên hợp lại, đến lúc đó cũng chính là một cỗ không thể khinh thường thực lực. Nơi này chính là lừa giết ta 3 vạn đại quân đường núi sao? Mã Hiên xuống ngựa, nhìn xem hai bên cao ngất vách núi, đưa tay ra hiệu để các binh sĩ dừng lại bước chân tiến tới. Truyền ta mệnh lệnh, toàn quân hạ trại. Toàn quân hạ trại. Quan quân nghe được Mã Hiên về sau, mở miệng hô to, thanh âm trải qua vách đá, tại toàn bộ đường núi quanh quẩn, đây chiếu chiếu bật bật tam 10 vạn đại quân, tựu trú đóng ở đây trong sơn đạo. Bất quá bởi vì con đường núi này chỉ có thể cho phép dưới 5 vạn người, chỗ với ám sát hội đại doanh, cơ hồ là hiện đầy đường núi bên ngoài 10 dặm chi địa. Đem chung quanh kiểm tra rõ ràng, nhìn xem có hay không mai phục. Mã Hiên cảnh giác nói, chính là bởi vì hắn như vậy cảnh giác tính cách, lần này mới trở thành thống lĩnh ám sát hội đại quân tướng lĩnh. Rõ, rất nhiều cái mặc quần áo bó màu đen phân hội sát thủ, giờ phút này toàn đều biến mất ngay tại chỗ, phân tán tại 4 phía, kiểm tra chung quanh tính an toàn. Mà giờ khắc này, tại Vân Lam Tông bên trên, Quách Trục Nguyệt đứng ở Vân Lam Tông trên ngọn núi, thấy được đường núi kia sáng lên ánh lửa, còn có chiếu chiếu bật bật đầu người, như là bầy cá dày đặc, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Bây giờ trong quân chỉ còn lại không tới 20 vạn đại quân, còn muốn phân ra 5 vạn đi trấn thủ đường thủy. Nếu là đường thủy bị công hãm, đến lúc đó hai quân chảy xuống dòng dòng, chúng ta lại không còn sức đánh trả. Quách Trục Nguyệt cao mày, lộ ra 10 phần buồn rầu. Lúc đầu bọn hắn tổng cộng có tam 10 vạn đại quân, Tiêu Âm mang đi 1 vạn, Nam Cung Vương Tử mang đi 5 vạn, còn có 8 vạn binh sĩ phân tán tại Thiên Sát Sơn mạch các nơi địa phương, thu tập ám sát hội tin tức. Bây giờ lưu tại trong doanh, chỉ có 15 vạn số lượng. Với 15 vạn đối kháng 30 vạn, đây tại mọi người nhìn lại, đều có chút không thực tế. Bọn hắn giống như không vội mà tiến đánh. Hà Bội Kiếm khẽ ồ lên một tiếng, hắn cũng nhìn thấy ám sát hội đại quân chỉ là trú đóng ở đường núi, cũng không có mặc cho gì muốn tấn công hiện tượng. Không phải không tiến công, lần này dẫn đầu, không phải cái mãng phu. Quách Trục Nguyệt ai thở dài một hơi, lắc đầu. Đã từng ám sát hội tại đường núi bị Lâm Vân lừa giết 3 vạn đại quân, giờ phút này dẫn đầu Mã Hiên, nhất định là khắp nơi chú ý cẩn thận, đây đối với Tứ Tông Liên Minh tới nói, không là một chuyện tốt. Có thể kéo một hồi là một hồi đi. Tiêu Âm thân truyền đệ tử Lâm Vân, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là mưu trí hơn người, chống đến hắn trở về, có lẽ sẽ có một ít biện pháp. Hà Bội Kiếm vỗ vỗ Quách Trục Nguyệt bả vai, biểu thị an ủi. Nhưng là bọn hắn đều hiểu, Sở Hạo Vũ bọn người đuổi tới Thiên Huyền Tông, Tiêu Âm lại mang theo đại quân trở về, này vừa đến vừa đi, chí ít cũng cần muốn thời gian một ngày, mà đây thời gian một ngày, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không tại ám sát hội thế công dưới chống đỡ xuống tới đâu. Gió thổi. Quách Trục Nguyệt nhìn lên trời không, cảm thấy gió lay động lấy gương mặt của hắn, gió càng lúc càng lớn. Tiên Phong Quân, tiến lên. Mã Hiên dưới lệnh chi thứ nhất 5 vạn quân đội xuất kích, chiến kỳ theo phong tung bay, phía trên ám chữ giờ phút này tản ra quang mang nhàn nhạt, bay phất phới, cơ hồ đem tiếng vó ngựa toàn bộ đều che đậy kín. Đội thứ 3, phòng thủ. Quách Trục Nguyệt ra lệnh một tiếng, 3 vạn tên có được các loại nguyên tố người tu luyện, toàn bộ tụ tập đến đường núi cuối trên ngọn núi. Sơn Phong ở vào Vân Lam Tông phía dưới. Nơi này là tiến công Vân Lam Tông phải qua đường. Lâm Vân tại đi vào Vân Lam Tông đệ nhất thiên, liền để Tiêu Âm ở chỗ này thành lập một tòa dài đến 50 thước, cao tới 10 thước cửa ải. Mà lại Lâm Vân đã sớm sai người tại Thiên Sát Sơn mạch rất nhiều nơi, đều xây dựng vài chục tòa vọng lâu, cao 10 mấy thước, thủ ở phía trên binh sĩ thay phiên đến giám thị ám sát hội hành động. Quách Trục Nguyệt cũng là xung phong đi đầu, đi tới chiến trường phía trước nhất, vừa vặn thấy được Mã Hiên dẫn theo tiên phong đội đi tới cửa ải phía trước. Mã Hiên một thân trường bào màu lam, sắc mặt âm trầm, một trương dài nhỏ trên mặt, có không nói ra được sắc bén chi khí. Đường núi đây một cái thông đạo, chỉ dung hạ được 5 vạn nhân mã đồng thời trải qua, mà Mã Hiên mang tới quân tiên phong, tất cả đều là với phòng ngự võ hồn làm chủ người tu luyện, chính là vì ngăn cản được tứ tông liên minh phòng ngự thế công. Công! Quách Trục Nguyệt không có chút nào do dự, hắn hiểu được, thủ vững không ra nguyên lý, là không thể để cho địch nhân đụng phải cửa ải tường thành. Theo Quách Trục Nguyệt thanh âm, 3 vạn nguyên tố sư đồng thời sáng lên đủ mọi màu sắc võ hồn, chiếu sáng lấy hắc dạ, toàn bộ đường núi đều nổi lên dị dạng quang mang, đầy thiên hỏa hoa, dìm nước bảy quân, lôi quang bắn ra bốn phía, băng phong thiên lý, đủ loại nguyên tố võ hồn chiêu thức, tầng tầng lớp lớp, toàn bộ đánh phía Mã Hiên mang tới 5 vạn quân tiên phong. Nhưng là Mã Hiên cũng minh bạch đại chiến tinh túy, đây 5 vạn quân tiên phong là hắn tự mình chọn lựa ra, đều có được đủ loại phòng ngự võ hồn, chính là vì tại phía trước ngăn cản được tứ tông liên minh phòng ngự thế công. Quân tiên phong, kết trận. Mã Hiên ra lệnh một tiếng, đứng tại phía sau hắn 5 vạn quân tiên phong, đối mặt giữa không trung đánh phía bọn hắn các loại nguyên tố công kích, nhao nhao thả ra mình võ hồn. Cơ hồ thiên sát sơn mạch tất cả tiên khí đều hội tụ đến nơi này, các loại tấm chắn còn có vách tường phòng ngự, đem bọn hắn phía trên còn có phía trước toàn bộ đều bảo hộ đến rắn rắn chắc chắc, không có có bất kỳ lỗ thủng. Phanh phanh phanh, mưa to mưa lớn, lôi điện bắn ra bốn phía, hỏa hoa tràn ngập, nhưng là đây một chút toàn bộ đều bị ám sát hội 5 vạn quân tiên phong ngăn cản tại phía trước. Không trung quân, tiến công. Mã Hiên lui trở về quân tiên phong trong trận hình, vung tay lên, chỉ gặp đường núi đến tiếp sau đi tới trong đại quân, có 3 vạn người tu luyện, phía sau đều mọc ra thuộc về bọn hắn cánh. Những này không trung quân, đều có được phi hành loại võ hồn, riêng phần mình mang theo một cái nguyên tố người tu luyện, bay về phía thiên không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1132, Độc Nam cùng Thủy Nam đại chiến đã bắt đầu, vạn mã buôn đằng, tiếng gào chấn thiên, cho bụi che khuất bầu trời. 3 vạn tên có được phi hành loại võ hồn người tu luyện, riêng phần mình mang theo một cái nguyên tố võ hồn người tu luyện, bay về phía giữa không trung. Những nguyên tố này võ hồn người tu luyện, ở giữa không trung thả ra các loại nguyên tố công kích, đánh phía tứ tông liên minh 3 vạn tên nguyên tố đệ tử. Đáng chết! Quách Trục Nguyệt gầm thét một tiếng, nhưng lại cũng bất lực. Phòng ngự. 3 vạn nguyên tố sư từ bỏ tiếp tục tiến công ám sát hội quân tiên phong, lợi dụng mình võ hồn, toàn bộ đều tại ngăn cản giữa không trung những này nguyên tố sư công kích. Mưa to. Ăn mòn nọc độc. Giữa không trung có 2 người 10 phần dễ thấy. Bọn hắn không chỉ có tự thân có được phi hành võ hồn, còn có được 10 phần kinh khủng nguyên tố lực lượng. Hai người kia chính là ám sát hội phân hội hai cái hội trưởng, đều là cấp 9 võ tông. Một cái có là thủy nguyên tố võ hồn, một cái khác có, thì là kịch độc hải vương xà. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, một cái lợi dụng thủy nguyên tố, để bầu trời hạ xuống một trận mưa to, toàn bộ đều tụ tập hướng về phía cửa ải. Một cái khác thì lợi dụng mình kịch độc, dung nhập vào mưa to bên trong. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Cửa ải bên trên 3 vạn nguyên tố sư, căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự. Mưa to tại bị kịch độc phủ lên qua đi, đã mang theo cực mạnh tính ăn mòn, nhỏ xuống tại trên thân thể người, trong nháy mắt làm cho người ăn mòn. Mấy tên nguyên tố sư bất hạnh bị một trận mưa lớn xối bên trong, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm trên thân thể toát ra hắc yên, biến thành một vũng máu. Trên chiến trường tình thế trên không trung quân gia nhập về sau, trực tiếp nghiêng về một bên. Tứ tông liên minh 3 vạn nguyên tố sư, tại trong thời gian thật ngắn, tựu đã chết đi tiếp cận 2.000 người. Hắc hắc hắc, Thủy Nam, xem ra chúng ta vẫn là bảo đao chưa lão nha. Độc Nam mang theo một mặt nụ cười âm hiểm, giễu cợt nói. Độc Nam, xem ra ngươi không chỉ có người độc, tâm cũng độc. Hai người nhàn nhã trò chuyện, nhưng là động tác trên tay lại không có đình chỉ. Thiên không bên trong trận này mưa độc cũng không có đình chỉ. Cũng may Lâm Vân tại tu kiến tòa này cửa ải thời điểm, lựa chọn là tới từ Hải Dương chỗ sâu đặc thù chất liệu, mưa to ăn mòn còn chưa đủ với ăn mòn rơi tòa này cửa ải. Bằng không tại trận mưa lớn này bên trong, đoán chừng ngay cả tòa này cửa ải đều muốn bị ăn mòn rơi. Còn lại nguyên tố sư nhao nhao từ trên cửa thành xuống tới, núp ở cửa ải về sau, dựa vào cửa ải đặc thù chất liệu, mới miễn ở chết tại đây ăn mòn trong mưa to. Quách tông chủ, chết 5.000 người. Lúc này, một sĩ binh chạy tới Quách Trục Nguyệt bên người, bi thống nói. Quách Trục Nguyệt cũng thối lui đến cửa ải hậu phương, cho dù là hắn, tại đối mặt đây ăn mòn mưa to, cũng không có ứng đối phương pháp. Nghe được tin tức này thời điểm, Quách Trục Nguyệt lập tức giận tím mặt, đại chiến lúc này mới vừa ngay từ đầu, đối thủ lại dễ dàng như vậy giết bọn hắn 5.000 người. Toàn quân nghe lệnh, tiến công. Mã Hiên thấy được trên cửa thành nguyên tố sư đều triệt hạ đi về sau, lúc này dưới lệnh, tiến công cửa ải. Ám sát hội tam 10 vạn đại quân, chỉ để lại 10 vạn đại quân đội hình đại doanh, còn lại 20 vạn đại quân, toàn bộ đều tụ tập ở đây, trừ bỏ 5 vạn quân tiên phong còn có 6 vạn không trung người tu luyện, còn lại 9 vạn binh sĩ, giờ phút này toàn bộ đều công về phía cửa ải. Quách Trục Nguyệt nghe được Mã Hiên thanh âm, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như không có đem giữa không trung độc thủy hai nam giải quyết hết, tứ tông liên minh quân đội ngay cả cửa ải cũng không có cách nào tiến vào, chớ nói chi là đi phòng ngự. Nhưng là chẳng lẽ muốn như vậy liền từ bỏ nơi đây cửa ải sao? Nếu như chỗ này cửa ải bị công hãm, như vậy Vân Lam Tông tựu đem muốn hoàn toàn bại lộ tại ám sát hội trước mặt, đến lúc đó chính là một trận không có chút nào chiến pháp đại chiến. Quách tông chủ, ta đi đối phó hai người kia, ngươi dẫn theo quân xuất kích đi. Lúc này, sắc trời đã hơi sáng, thần hy đem muốn giáng lâm. Hà Bội Kiếm một ngựa đi đầu đi tới Quách Trục Nguyệt bên người, kiên định nói. Quách Trục Nguyệt quay đầu nhìn quần áo tả tơi, phần lớn thủ thương nguyên tố người tu luyện, giờ phút này hắn duy nhất còn lại, chỉ có 7 vạn binh sĩ. Các vị, hôm nay Quách mộ đem xuất lĩnh các vị, nghênh kích ám sát hội, mặc dù địch nhiều ta ít, nhưng là ta Quách mộ hôm nay liền đem nói cấp để ở chỗ này. Quách Trục Nguyệt đứng thẳng lên thân thể, nghĩa chính ngôn từ nói, tại cái này cửa ải sau lưng, là Vân Lam Tông, là Tứ Tông, là sinh các ngươi dưỡng chỗ của các ngươi, viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta chỉ cần muốn kiên trì trong đoạn thời gian. Nếu là bất hạnh bại, ta Quách mộ nhất định chết tại các vị đằng trước. Quách Trục Nguyệt kích tình ngang dương lời nói, tựa hồ ngay cả nguyên vốn có chút tán loạn quân tâm, đem một lần ngưng tụ lại. Sát, sát, sát. Tứ tông liên minh còn sót lại binh sĩ, giờ phút này đều quân tâm oán giận, giơ cao lên vũ khí của bọn hắn, rất có một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Mở cửa thành, Quách Trục Nguyệt biểu lộ dữ tợn, xung phong đi đầu đi tại phía trước nhất, hắn thân là nơi này vì số không nhiều võ hoàng, gia nhập vào trong cuộc chiến, quả thật có thể hơi cải biến một chút. Bọn hắn thế mà ra, chúng ta thêm ít sức mạnh. Độc Nam đối Thủy Nam cười ha hà nói, bất quá, còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh úp về phía bọn hắn, đem Độc Nam một cái cánh chém rách. Tên vương bát đản nào dám đánh lén cô ra ra. Độc Nam thân thể bất ổn, kém chút tựu từ giữa không trung ngã xuống, cũng may Thủy Nam tiếp nhận hắn, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, mắng to vài câu, lúc này, bọn hắn ánh mắt của hai người rơi vào trên cửa thành một cái phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy tang thương lão trên thân người. Ngươi là ai? Độc Nam run rẩy một chút, Hà Bội Kiếm hai con ngươi sắc bén như ưng, chắp hai tay sau lưng, bên hông buộc lấy 3 thanh không có kiếm vỏ kiếm, lộ ra 10 phần quỷ dị. Truy Tinh Tông tông chủ Hà Bội Kiếm. Hà Bội Kiếm nhàn nhạt hồi đáp. Một cái cấp 4 võ hoàng lão già chết tiệt. Độc Nam sờ lên phía sau lưng của mình, phát hiện mình một cái cánh đã bị chém rụng, cắn răng nghiến lợi nói. Hải Vương xà. Độc Nam nộ quát to một tiếng, tiên khí ngưng tụ tới sau lưng của hắn, tạo thành một đầu to lớn Hải Vương xà, phun lưỡi, nhào về phía Hà Bội Kiếm. Kiếm phong dài 3 thước, một chỉ định càn khôn. Hà Bội Kiếm giơ lên một cái tay, vươn ngón trỏ, chỉ gặp hắn ở giữa không trung nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo lăng liệt kiếm khí trong nháy mắt đem đầu này Hải Vương xà một phân thành hai. Hà Bội Kiếm không sử dụng kiếm, nhưng là hắn lại có được cao siêu kiếm pháp. Lúc còn trẻ, hắn chỉ dùng kiếm cao thủ, si mê kiếm pháp đến tẩu hỏa nhập ma tình trạng, nhập ma về sau thất thủ chẳng giết mình một hảo huynh đệ. Từ lúc kia bắt đầu, hắn liền hủy mình ba thanh kiếm, đồng thời thề đời này không còn dùng kiếm. Chỉ bất quá, hắn hôm nay đã đạt đến dùng kiếm một cái cảnh giới trí cao nhân kiếm hợp nhất. Lão đầu này có chút mạnh, chúng ta chuyển sang nơi khác. Độc Nam khẽ ổ lên một tiếng, sau đó cùng Thủy Nam bay về phía cao hơn địa phương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1133, thập xích càn khôn kiếm. Lúc này, ngày mới vừa tảng sáng, từng đợt sương mù bao trùm ở toàn bộ Thiên Sát Sơn mạch, lệnh chung quanh nhìn càng bịt kín một cỗ cảm giác quỷ dị. Sương mù truyền đến chém giết thanh âm, binh khí va chạm thanh âm, còn có Mạn Thiên tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi có thể thấy được thi thể, trong không khí tràn ngập nồng đậm tiên huyết hương vị. Thống khoái, lão phu bao lâu không có đánh qua sảng khoái như vậy đại chiến. Ha ha ha. Quách Trục Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, hắn một cây trường cung không biết bắn giết nhiều ít ám sát hội binh sĩ. Quách Trục Nguyệt đem trường cung vứt xuống, xé toang áo của mình, phơi bày thân trên, một thân cơ bắp đóng quân, gân xanh nổi lên, diện mục dữ tợn, toàn thân dính đầy tiên huyết. Quách Trục Nguyệt võ hồn hết sức đơn giản, chỉ là một đầu phổ thông hắc hùng võ hồn, trên phạm vi lớn tăng lên hắn lực lượng còn có lực phòng ngự. Mã Hiên thậm chí phân ra 10 cái hội trưởng, còn có 1.000 binh sĩ, đồng thời đi đối phó Quách Trục Nguyệt, nhưng là cũng chỉ có thể đem hắn vây quanh ở trong đó, mà không thể đem hắn đánh giết. Thật sự là khó chơi ra hòa. Mã Hiên trên mặt lộ ra một tia âm trầm tiếu dung, mặc dù Quách Trục Nguyệt rất khó đối phó, nhưng là không quan trọng, chỉ cần có thể đem hắn vây khốn, người còn lại căn bản không đủ gây sợ. Những này phân hội hội trưởng đều có được chính mình năng lực đặc thù, tuy nói 10 cái hội trưởng đều chỉ có được cấp 9 võ tông năng lực, nhưng là đủ loại võ hồn tầng tầng lớp lớp. Quách Trục Nguyệt mặc dù có thể đánh giết mấy cái, nhưng là tại đại quân vây quanh phía dưới, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trên chiến trường tình thế, cũng không có như vậy sáng tỏ. Quách Trục Nguyệt bị đại quân bao vây ở trong đó, song quyền nan địch bốn chân, thời gian dần qua cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mà Hà Bội Kiếm một mực tại tùy tùng Độc Nam còn có Thủy Nam, sợ bọn họ đều kinh khủng phạm vi tính công kích, lần nữa đánh úp về phía Tứ Tông Liên Minh đại quân. Hà Bội Kiếm rất mạnh, thân là cấp 4 võ hoàng, nhưng là Độc Nam còn có Thủy Nam hai người không chỉ có công kích 10 phần cao minh, thậm chí ngay cả tốc độ phản ứng cũng đều 10 phần cao minh. Một khi Hà Bội Kiếm thi triển kiếm khí, bọn hắn liền hướng thiên thượng phi, kiếm khí không có cách nào chém về phía không trung, duy nhất có thể làm chính là kiềm chế lại bọn hắn.